Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Phượng Du Song Kiếm, tác giả Hà Tả, người đọc Đầu Cổ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Từ chương trước đêm di chuyển. Công nguyên năm XXX, chuyện kể rằng trái đất đã bị loài người dài xóe tay tu lắm rồi. Vì thế, chính phủ liên bang của trái đất liền bắt đầu tìm kiếm hành tinh mới đặng mà dài xéo. Rốt cuộc, sau ít năm tìm được hành tinh mờ, cách tóc phái ra N người máy cỡ lớn lên trên đó kiến thiết cơ sở hạ tầng. Cơ sở hạ tầng được kiến thiết rất nhanh. Theo như các chuyên gia dự tính, hành tinh mờ có thể chịu được loài người hành hạ tới 250 năm. Chính phủ liên bang khá là vừa lòng đối với kết luận này. Tiếp đến đương nhiên là di dân với quy mô lớn, nhưng di dân lại phải đề cập tới vài vấn đề trọng yếu. Tỷ như, trong người ngươi hiện có hàng chục tỷ bạc, nhưng sau khi tới hành tinh mờ thì phải xử lý như thế nào? Cả trăm triệu tiền liên bang cũng có khả năng mua không nổi một cái việc làm. Mặt khác, những người nguyên là nhân viên tài chính thì xử lý như thế nào? Phải biết rằng, hành tinh mờ hiện tại càng là công nhân kiến trúc, là nông dân, là chuyên viên địa chất, người ta có càng cá nhân viên tài chính đâu. Còn công chức nữa, rất rõ ràng là có những cơ cấu công chức nhất định phải gia tăng, có những kết cấu công chức nhất định phải giảm bớt. Vấn đề là người đem thịt dâng tới tận miệng, chắc gì người ta đã ăn á. Cuối cùng, sau khi chính phủ liên bang trải qua N vòng thảo luận, đã công khai một bộ phương án cho hầu hết mọi người vừa lòng. Thứ nhất, lần di dân đầu tiên ưu tiên cho những lao động cường tráng, nhi đồng cùng người cao tuổi tạm thời ở lại trái đất. Dù sao, người máy cũng không phải người, nhất định phải có loài người ở trên đó làm công tác cu li 10 năm mới được. 10 năm sau, người già ở trái đất bởi vì ô nhiễm cùng tự sát cơ bản đều chết sạch. Các nhi đồng đã có thể lao động thì lại đi lên làm cu li. Sau đó, con cháu của nhóm 10 năm đầu tiên lại có thể tiếp nhận. Cho nên, cả thảy 30 năm lại thêm sự trợ giúp của người máy, cơ bản sẽ phát triển xem cùng trái đất bây giờ. Theo điểm này mà xem, chính phủ liên bang có ánh mắt khá là xa rộng. Thứ hai, sợ mọi người trên đường nhàm chán, mở ra trò chơi cho mọi người tiêu khiển. Toàn bộ mọi người có thể căn cứ theo giá trị hữu hiệu của mình hối đoái thành tiền trong trò chơi. Sau khi đã tới hành tinh mờ thì hối đoái lại thành tiền bản địa. Đương nhiên, tỷ lệ hối đoái phải lên phi thuyền mới biết được. Lúc đó, 100 triệu có thể đổi được 1 đồng tiền thì bạn xem như là người được hời. Còn có một tầng thứ sâu hơn, trò chơi này được khống chế bởi một máy tính có trí năng. Máy tính này đem mọi số liệu tâm lý của mỗi người trong hành trình trò chơi phân tích ra, rồi đó sẽ phân phối cho mỗi người công tác thích hợp với họ nhất ở hành tinh mờ. Đó là điểm cực trọng yếu, được liệt vào một phân đoạn bảo mật nhất trong kế hoạch di chuyển. Ngoài chính phủ liên bang cùng máy tính có trí năng kia ra, thì rốt cuộc không có người khác biết được. Vì thế, nam nữ tuổi 15 đến 35 đều bị hạ lệnh phải cáo biệt cùng người già, trẻ em trong nhà. Sao? 45 tuổi à? Thật là, bởi vì dân cư nhiều, cho nên người bình thường 35 tuổi đều về hưu, nhường cương vị công tác cho những người trẻ tuổi. Lại nói đến 45 tuổi, thì bởi vì không khí ô nhiễm, tia cực tím, phóng xạ từ hố đen mặt trời, vân vân và vân vân, nên sống đến 45 tuổi đều xem như là đã thọ. Rồi lại nói, người trái đất đều văn minh. Người đã 45 tuổi, còn chưa có chết, công tác đã không có, còn tạo thành nguy cơ lương thực, vậy thì không thể nào nói nổi nữa. Cho nên, dù cho có thể sống đến 55 tuổi, thì người già cũng lựa chọn tự sát. Tự sát thường là quăng xuống biển cho cá ăn. Bởi vì đốt cháy thi thể sẽ khiến cho không khí càng thêm ô nhiễm thêm. Cơ hồ mọi người đều tán đồng với pháp lệnh của liên bang. Không có biện pháp, ai bảo ông nội hoặc ông cố nội của mình tạo nghiệp với trái đất làm chi? Cha nợ, con trả, đây là một cái đạo lý quá là dễ hiểu. Trước cuộc di dân 2 ngày, trò chơi kia được công bố tên. Hơn nữa, nội dung trò chơi là từ các cán bộ lãnh đạo của mỗi khu công dân lựa chọn cho khu của mình. Công dân khu Âu Mỹ bỏ phiếu, Ma Pháp cùng kiếm. Khu Châu Á bỏ phiếu, Ma Pháp cùng kiếm. Trung Quốc, bởi vì dân cư nhiều, một mình một khu, khu Trung Quốc. Cuối cùng, từ phía chính phủ quyết định, xong kiếm. Khu Châu Phi đâu? À, di dân hết rồi, khô hạn liên tục 100 năm, nhiệt độ không khí thấp nhất là 45 độ, đã sớm không còn ai ở.